Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 91, ngã vào hang báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Sau đó, ông Trạch lập tức thấy hai đứa nhỏ ngốc. Người này đưa kẹo dẻo, người kia dừa kẹo dẻo, cứ như thế một nửa bịch kẹo dẻo lớn đã bị nhúng vào nước. Cuối cùng thì gấu mèo nhỏ cũng nhận ra, nếu bỏ kẹo này vào nước thì nó sẽ biến mất. Ung Trạch không chịu nổi nữa, ngăn U đưa kẹo cho gấu mèo nhỏ. Nó không thích ăn cái này, em giữ lại ăn đi. Mới vừa nhận ra không thể ngâm kẹo dẻo trong nước, gấu mèo nhỏ nhe răng trợn mắt với Ung Trạch. Ai nói, em còn chưa được ăn lần nào, dựa vào đâu mà nói người ta không thích. U thấy bịch kẹo dẻo của bé cũng còn ít, nghĩ, bé gật đầu rồi lấy bịch kẹo lại. Gấu mèo nhỏ, tôi đã cố tỏ ra dễ thương rồi, tại sao không cho tôi ăn kẹo dẻo? Thẩm Tịch Xuyên nhìn biểu cảm vô cùng phong phú của gấu mèo nhỏ, cảm thấy nghi ngờ. Nó hiểu chúng ta đang nói gì, đúng không? Đọc full tại dembuon.vn, cái đầu nhỏ này của U, dù là một con báo săn nhỏ thôi cũng có thể cắn đứt cổ bé mà không phí chút sức lực nào. Nhưng mà, Thẩm Tịch Xuyên ngồi trên xe lăn, đưa tay ra cố gắng nắm lấy tay của U, nhưng cậu mới 7 tuổi cũng không cao hơn U bao nhiêu. Dù cố hết sức duỗi tay ra nhưng không nắm được gì. Cảm giác bất lực ập đến khiến Thẩm Tịch Xuyên không thở nổi. U ngã ê cả mông, bé ngồi thất thần, dù sao cái hàng rào cũng không thấp. Một lúc sau bé mới từ từ đứng lên và thấy anh trai đang chật vật đứng dậy. Không cần, U giật mình, em có thể tự leo ra được. Anh hai, đừng đứng lên, anh sẽ ngã đó. 22 tháng 12 năm 2021. Góc tâm sự, chuyện là các bạn độc giả của tôi quá dễ thương nên lên khoe tí ấy mà. Nó trong quá trình edit và beta có thể vì nguyên nhân chủ quan và khách quan nên khó tránh sẽ có những sai sót, đặc biệt về lỗi chính tả và nghĩa. Ở chương trước vì nguyên nhân chủ quan nên team đã dịch sai nghĩa từ gấu mèo thành gấu trúc, và đã có bạn nhắc nhở, cũng có vài bạn nhắc lỗi chính tả hoặc giải đáp vài chỗ thiên chưa rõ nữa. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý cho tụi mình để hoàn thiện chuyện. Tụi mình sẽ cố gắng cẩn thận và hạn chế sai sót đến mức tối đa để đem đến một bản dịch tốt nhất. Yêu yêu, PVKQ, cách chương.